Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1811, Triệu Gia Thôn. Dương Phong nhìn xem tên kia cầm trong tay đại đao cùng tên kia cầm trong tay tự chế tên nỏ thôn dân. Trầm giọng nói, ta là tới hỏi đường, để thôn các ngươi chủ sự đi ra. Tận thế bên trong, người người cảnh giác cực nặng, Dương Phong cũng biết mình thân là kẻ ngoại lai, tự nhiên sẽ làm cho đối phương lên cảnh giác. Tên kia cầm trong tay tự chế tên nỏ thôn dân, nhìn Dương Phong bên người tiểu hắc một cái, chần chờ một lúc nói, nơi đây không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Nếu như không phải Dương Phong bên cạnh mang theo tiểu hắc con thú biến dị này, người thôn dân kia sẽ không như vậy khách tức giận, trực tiếp liền gọi Dương Phong lăn. Khác tên kia cầm trong tay đại đao thôn dân thì hiếu kỳ đánh giá Dương Phong. Hắn còn chưa từng gặp qua có người có thể thuần phục giống như tiểu hắc cường hoành như vậy biến dị thú. Dương Phong nhìn hai tên thôn dân một cái, nhướng mày, không muốn lại cùng người thôn dân kia cỡ nào môi, trực tiếp xách theo đại phủ, hướng hai tên thôn dân vọt tới. Nhìn thấy Dương Phong xông lại, tên kia cầm trong tay tự chế tên nỏ thôn dân trong lòng giật mình, lập tức hướng Dương Phong bóp lấy cò súng, một chi sắc bén mũi tên hướng Dương Phong điện bắn đi. Dương Phong nhìn qua chạy nhanh đến mũi tên, trong tay đại phủ tiện tay chặn lại, liền đem phi nhanh bên trong mũi tên đập bay. Thật là lợi hại. Nhìn xem Dương Phong đem cái kia mũi tên đập bay, tay kia cầm tên nỏ thôn dân, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, đem trong tay tên nỏ ném một cái, rút ra lưng bên trên khai sơn đao. Dương Phong nhanh chóng xông vào hai tên thôn dân bên trong. Sấm sét đồng dạng xuất hiện tại tên kia cầm trong tay tên nỏ thôn dân trước đó. Một cái cổ tay chặt cắt tại tên kia thôn dân cái cổ bên trên, đem tên kia tên thôn phách hôn mê bất tỉnh. Tên kia cầm trong tay đại đao thôn dân, cầm đao hướng Dương Phong chém tới. Dương Phong huy động đại phủ chém vào tên kia thôn dân đại đao bên trên, đem tên kia thôn dân đại đao tùy tiện ném bay. Tiếp đó một quyền đánh vào tên kia thôn dân phần bụng, đem tên kia thôn dân đánh cho ôm bụng co rúm ở trên mặt đất. Bên này vang động kinh động đến trong thôn người sống sót, hơn 20 tên tay cầm đao thương côn bổng chờ vũ khí lạnh nam giới người sống sót từ thôn các nơi tuôn ra, cùng Dương Phong xa xa đối lập. Dương Phong tại hơn 20 tên nam giới người sống sót nhìn chăm chú phía dưới, mang theo tiểu hắc đi vào trong thôn này, mang theo tính áp đảo khí thế, nhìn xem những cái kia người sống sót nói, ai là cái thôn này người chủ trì, để hắn đi ra gặp ta. Hơn 20 tên nam giới người sống sót bị Dương Phong uy thế chấn nhiếp, đúng là không có người nào dám nói chuyện. Một tên đầu bên trên có rất nhiều tóc trắng lão già tách ra đám người đi ra, nhìn thẳng Dương Phong nói, ta là cái thôn này thôn trưởng Triệu Hạo, cũng là cái thôn này người chủ trì. Xin hỏi ngươi là ai? Đến thôn chúng ta có chuyện gì? Triệu Hạo từ trong đám người đi ra thời điểm, liền đã thấy Dương Phong bên người tiểu hắc, biết rõ người trước mắt không phải bọn họ cái này thôn trang nhỏ có thể chọc nổi. Ngữ tức giận mười phần cung kính, Dương Phong nhìn Triệu Hạo một cái nói, ta là tới hỏi đường. Nơi đây là địa phương nào? Muốn đi Khê Khẩu Trấn, Sa Hà Thôn những địa phương này làm như thế nào đi? Chỉ muốn các ngươi phái một người mang ta đi Khê Khẩu Trấn. Cái này túi gạo chính là người kia dẫn đường thù lao. Dương Phong từ trên người trong ba lô lấy ra một cái túi, kéo mở tiền lệ, lộ ra bên trong trắng bóng gạo, ném trên mặt đất nói, tận thế bên trong, đối với người bình thường đến nói cái gì chân quý nhất? Không phải hoàng kim, cũng không phải kim cương, mà là có thể để cho người ta no bụng lương thực. nhìn thấy trên mặt đất cái kia một túi trắng bóng gạo. Trong thôn người sống sót con mắt đều tái rồi. Nếu như bọn hắn không phải là bởi vì lương thực vấn đề mà bị bức ép đến cơ hồ sống không nổi, cũng sẽ không liều chết lên núi đi săn. Ta biết như thế nào đi Khê Khẩu trấn. Ta dẫn ngươi đi. Ta cũng biết. Để cho ta dẫn ngươi đi đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn thấy cái kia túi lương thực, các thôn dân lập tức tranh nhau chen lấn hướng Dương Phong tự mình đề cử nói. Cái kia một túi gạo có chừng nặng 20 cân dáng vẻ. Tiết kiệm một chút ăn, mỗi ngày uống cháo loãng lời nói, cũng đủ làm cho một cái tiểu gia đình duy trì một tháng sinh hoạt. Nhìn xem những thôn dân kia nguyên một đám tranh nhau chen lấn, vô cùng nóng nảy trò hề, Triệu Hạo trầm giọng nói, tất cả yên lặng cho ta. Triệu Hạo tại cái này trong thôn riêng có uy tín. Hắn một phát giận, những thôn dân kia đều tạm thời yên tĩnh trở lại. Bất quá bọn họ đều như cũ dùng sốt ruột vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Hạo, mong muốn đạt được cái kia vì Dương Phong dẫn đường danh ngạch. Triệu Hạo nhìn xem Dương Phong, chân thành mời nói, hôm nay sắc trời đã tối, Dương Phong tiểu huynh đệ đừng cố quá, tại thôn chúng ta nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta lại để cho người dẫn ngươi đi. Vậy liền quấy giày. Dương Phong cũng không có khách tức giận, trực tiếp mang theo tiểu hắc đi vào trong thôn. Cái thôn này cũng không lớn, cũng không hướng xa Hà thôn phồn hoa như vậy, chỉ vẻn vẹn có hơn 40 hộ nhân gia. Hơn nữa phần lớn đều là có chút cũ kỹ cục gạch phòng. Giải trừ cảnh báo đằng sau, trong thôn nữ nhân tiểu hài cái này từ trong phòng đi ra, tò mò nhìn Dương Phong cùng bên cạnh hắn tiểu hắc. Với tư cách hắc ưng ấu điểu, tiểu hắc hấp dẫn đại lượng nam nữ ánh mắt. Mặc dù vẫn chỉ là ấu điểu, nhưng tiểu hắc cũng đã hiển lộ ra hung ác thái độ. Tất cả mọi người không dám tùy tiện tiếp cận. Dương Phong ngắm nhìn bốn phía, phát giác những nữ nhân kia, tiểu hài cũng không nhận được cái gì giày vò ngược đãi dấu vết. Trong lòng không khỏi đối với Triệu Hạo người thôn trưởng này nhiều hơn mấy phần hào cảm. Phải biết tận thế đằng sau, rất nhiều dấu ở nhân tính hắc ám đều bị bạo phát ra. Triệu Hạo có thể thiện trợ nữ nhân, tiểu hài tại cái này tận thế bên trong đã cực kỳ khó được. Triệu Hạo thân là thôn trưởng, chỗ ở từ dù không sai, là một tòa nắm giữ một cái đại viện, rộng rãi sáng tỏ 5 tầng tiểu dương lâu. Dương trong lầu một cái bàn lớn bên trên bày biện một chén lớn bắp ngô cháo, một đĩa nhỏ xào củ lạc, 4 cái khoai lang. Trong sân đồng dạng bày biện một cái bàn lớn, tại cái bàn bên trên vẻn vẹn bày biện một chén lớn bắp ngô cháo. Đồng thời bắp ngô cháo rất hiếm, kém xa Dương trong lầu đậm đặc. Dương Phong cùng Triệu Hạo hai đứa con trai Triệu Thắng, Triệu Cảnh Sinh ngồi tại Dương trong lầu bàn lớn bên trên. 8 cái lớn nhỏ nữ nhân vây trong sân bàn lớn chung quanh ngồi. Triệu Hạo hướng Dương Phong nói, chúng ta nơi đây chỉ có những thứ này lương thực, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Tùy thẻn ăn, không muốn khách tức giận. Dương Phong nhìn một chút trên bàn đồ ăn, từ ba lô của mình bên trong móc ra 2 bình thịt bò mờ, bỏ vào cái bàn bên trên nói, đến, tùy thản ăn. Triệu Thắng, Triệu Cảnh Sinh nhìn thấy 2 bình thịt bò, con mắt đều có chút tái rồi, bọn họ đã mấy cái tuần lễ không có ăn được thịt. Chú ý không phải hình tượng, duỗi ra đũa kẹp lên thịt bò liều mạng hướng về trong miệng nhét. Triệu Hạo nhìn xem Triệu Thắng, Triệu Cảnh Sinh hai người không để ý hình tượng gặm lấy gặm đề, nhướng mày nói, hai cái tiểu hỗn đàn, ăn chậm một chút. Vây quanh ở đại viện chung quanh ngồi trần gia nữ quyến ánh mắt cũng đều rơi vào 2 bình thịt bò bên trên. Với tư cách chiến đấu săn thức ăn chủ lực, cơ bản bên trên có thể bổ sung dinh dưỡng đồ vật, hết thảy đều là nam nhân ăn trước, các nàng cũng chỉ có thể đủ uống chút bắp ngô bát cháo sống qua ngày. các nàng cũng đã rất lâu chưa từng ăn qua thịt. Bất quá Trần gia nữ quyến cũng biết, tại trong thôn, có nhà thậm chí liền bắp ngô bát cháo đều ăn không bằng. Cũng bắt đầu ăn cỏ căn bản, vỏ cây, thậm chí có nhân gia vì đổi cà lam, để vợ của mình đều cùng người khác ngủ. Bởi vậy các nàng cũng không có quá nhiều lời oán giận. Liền xem như ăn bắp ngô bát cháo, có thể tại cái này tận thế bên trong có một miếng ăn cũng không tệ rồi. Triệu gia thôn bên này thổ địa cằn cỗi, rất nhiều nhân gia đều là thợ săn xuất thân, chủ yếu nguồn kinh tế là trộm săn sơn bên trên động vật hoang dã bán cho tư nhân. Từng nhà cũng không có tồn quá nhiều lương thực. Thế giới biến dị đằng sau, Triệu gia thôn có 1/3 người biến thành zombie. Bất quá tại Triệu Hạo người chỉ huy phía dưới, người trong thôn đoàn kết lên, đem những cái kia trở thành zombie thôn dân giết sạch, giấu đi. Dương Phong chỉ là tượng trưng ăn vài miếng bắp ngô bát cháo cùng xào củ lạc, liền dừng lại đũa. Tại hắn chữ vật giới chỉ bên trong có đại lượng các loại đồ ăn. Hắn đối với những cái kia không thể nhét đầy cái bao tử bắp ngô bát cháo hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Triệu Hạo liên tiếp ăn xong mấy khối thịt bò đằng sau, nhìn xem Dương Phong ngừng đũa, cũng ngừng đũa, nhìn chằm chằm Dương Phong nói: "Dương Phong tiểu huynh đệ, từ thôn chúng ta đi Khê Khẩu trấn, nhưng là muốn đi qua Triệu gia thôn. Triệu gia rãnh mương, Triệu gia thôn cũng không như thôn chúng ta, ở trong đó khắp nơi đều là quỷ ăn thịt người, cũng không tốt thông qua." Dương Phong hời hợt nói: "Không có quan hệ, ngươi người cứ dẫn đường. Triệu gia thôn quỷ ăn thịt người để ta đến đối phó." Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Hạo chần chờ một chút, có chút mong đợi hỏi: "Dương Phong tiểu huynh đệ, không biết ngươi tại sao gấp như vậy về Khê Khẩu trấn?" Dương Phong vô tình hay cố ý nói ra: "Ta tại Khê Khẩu trấn thành lập một cái người sống sót căn cứ. Nơi đó có ta mấy trăm hiệu thuộc hạ, ta tự nhiên không thể rời đi quá lâu. Triệu gia thôn nơi đây có gần hơn 20 tên tráng niên nam tử, nếu như có thể đem hấp thu, đối với Dương Phong thế lực cũng có thể tăng thêm không nhỏ lực lượng. Thế nhưng là nếu như ngươi không hiện ra cơ bắp, người khác căn bản không có khả năng sinh ra tâm lý đầu hàng." Nghe Dương Phong lời nói, Triệu Hạo nhìn xem Dương Phong ánh mắt lại thay đổi không ít, nói: "Nguyên lai Dương Phong huynh đệ vẫn là một cái căn cứ thủ lĩnh. Quả thật anh hùng xuất thiếu niên, không tầm thường." Dương Phong thản nhiên nói: "Ở đâu?" Tiếp xuống, Triệu Hạo bắt đầu hướng Dương Phong nói bóng nói gió Khê Khẩu trấn người sống sót căn cứ tình huống cùng chính sách. Dương Phong cũng đem Khê Khẩu trấn người sống sót căn cứ tình huống cùng chính sách nhất nhất cho biết. Triệu Hạo suy tư một lúc nói: "Nếu như ta mang theo trong thôn tất cả mọi người hợp nhau, Dương Phong huynh đệ ngươi sẽ như thế nào đợi ta?" Triệu gia thôn bên trong lương thực đã 10 phần khẩn trương. Triệu Hạo với tư cách trong thôn thủ lĩnh, cũng chỉ có thể đủ ăn bắp ngô bát cháo sống tạm. Những người khác có thể tưởng tượng được, tại Triệu gia thôn phụ cận có một ngọn núi. Thế nhưng là sơn bên trên dã thú phần lớn biến dị, không có nóng sao binh khí người bình thường, tại biến dị thú trước mặt thật sự là quá yếu ớt. Thôn bọn họ hôm nay tổ chức mạo hiểm lên núi, 12 cái nam nhân vận tức giận không tốt gặp biến dị hầu tử, 12 người chết 5 người, trọng thương 2 người, để người này miệng không nhiều thôn nhỏ lập tức đả thương nguyên tức giận. http://www.sop.com.ext/90316/2335249 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.